Mao Xuyên ký chủ là người không thể trêu vào. Chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tỷ nói đúng, tay dưới bàn Lạc Xanh đều muốn nát, nhưng Tia, ên mặt, còn phải duy trì nụ cười kỹ càng. Ninh Hiên vừa vặn ngồi bên cạnh Lạc Uyên, so sánh với Lạc Xanh có vẻ nhạt nhẽo một chút. Người đem lời nói của trẫm coi như gió bên tai sao? Thanh âm của hoàng đế Tia, ên đại điện tràn ngập uy nghiêm. Đây là xúc phạm thánh nộ, không có hoàng đế che chở đối phó dễ dàng hơn nhiều. Đến bên cạnh trẫm ngồi, thì ra là được thánh sủng, nhà thừa tướng kia ra một tướng quân, ra một sủng phi. Địa vị này giống như tam giác vàng vững chắc không ngã xuống. Sứ giả Nam Việt quốc thỉnh gặp mặt, truyền vào, thanh âm mảnh khảnh của thái giám quanh quẩn trong cung điện. Nam Việt quốc cùng Ly quốc liền kề, vì tranh đoạt thành trì biên giới, chiến tranh không ngừng. Vẫn là Yến Vương đại bại Nam Việt tướng quân, Nam Việt bồi thường cầu hòa mới nghỉ chiến sự này. Ly Hoàng, Nam Việt công chúa cầm đầu, tôn kính hành lễ với Ly Uyên. Chỉ thấy nàng mặc một bộ tê, ử y, chán đính chuỗi hạt này, hai lồng lông mày khói, mắt ngậm sóng nước, cánh phấn hơi cong lên, eo liễu nhỏ. Nam Việt công chúa này bôn ba đường dài đương nhiên là vì hòa thân, chỉ là không biết nàng cùng Lạc Xanh so sánh thì như thế nào. Ban tọa, khách đến, bữa tiệc bắt đầu. Ninh Hiên cầm đũa lên, chọn một miếng thịt bò trộn lạnh trước. Đầu tiên là món ăn lạnh, sau đó từ từ thưởng thức các món ăn nóng. Hiên Hiên, thịt bò trộn lạnh có ngon không? Tiểu Kim Long nhìn chằm chằm vào màn hình, vô thức bĩu môi. Có vẻ như chỉ cần cô ấy nói ngon, nước bọt của nó có thể siết ẩy ra trong giây tiếp theo. Tiểu Kim Long, chờ vị diện này xong rồi, ta đi trung tâm thương mại mua cho cậu chút mì mềm. Tiểu Kim Long đã có 6 răng, cũng đã có thể ăn một cái gì đó có vị muối. Thịt bò đâu? Ninh Hiên ném đũa xuống. Thịt bò loại này so với mì còn kém xa. Mì mềm ngon như vậy. Ánh mắt Tiểu Tê, sáng lấp lánh, tràn ngập khát vọng. Ngon, nhưng khẳng định không có gà hầm hơi, thịt cua, thịt hồi nồi, tôm hùm đất cay, canh chua béo nhiêu rất ngon. Làm sao vậy? Ninh Hiên ngồi ở vị trí cao, tiếng đũa rơi xuống đất khiến mọi người nhao nhao nhìn về phía cô. Nghe được giọng Ly Uyên, Ninh Hiên ngước mắt lên. Không, không có gì, không cầm vững mà thôi, còn không đi đổi đôi đũa cho Ninh Phi nương nương. Tiểu Kim Long thấy chưa, tôi một chút cũng không muốn ăn mấy thứ này, đều là bọn họ ép tôi. Tôi tin cậu là một con ma, cậu là một người lớn tồi tệ. Cách chương.